Chương 0649, lương thực giảm sản lượng nguyên nhân thực sự. Quân Vô Cực nhìn xem những cái kia nhóc đáng thương Mạch Tuệ, nhịn không được hỏi, các ngươi đều là thế nào loại Mạch Tuệ đều nhỏ như vậy sao? Công Tôn Dần nghĩ nghĩ nói ra, nơi này có thế trồng trọt quá ít, vì để cho mọi người tận khả năng ăn no, chỉ có thể một gốc dạ tiếp một gốc dạ càng không ngừng loại. Nói đến đây, hắn lâm vào hồi ức, nghĩ kỹ lại, sớm nhất thời điểm Mạch Tuệ cũng không phải nhỏ như vậy, chỉ là cái này chút năm, giống như càng ngày càng nhỏ. Coi như cố ý mua được loại tốt, có thế trồng ra đến Mạch Tuệ vẫn là tiểu cực kỳ. Quân Vô Cực không còn gì để nói, đám người này thật đúng là đủ có thể, thế mà từng gốc càng không ngừng loại thổ nhưỡng độ phì vốn là có hạn, như vậy từng gốc mà trồng xuống, đã sớm đem độ phì tiêu hao sạch, sản lượng có thế cao sao? Đám người này, thật sự là quá dính vào may mắn nàng đã sớm chuẩn bị. Nàng nhàn nhạt nói, đi trước đi, tìm một khối thu hoạch xong mà, chúng ta tới thí nghiệm. Công Tôn Dần cùng Ô Lan Đoá đều có chút không kịp chờ đợi, rất nhanh tìm được một chỗ như vậy. Trong đất mới vừa thu hoạch xong, rơi xuống hạt lúa cũng đều bị người cẩn thận nhặt sạch sẽ, liền chờ một lần nữa gieo hạt. Quân Vô Cực nhìn thoáng qua, phát hiện trong đất đã trùi lủi, chỉ còn lại có rất ngắn mạch cái cọc, liền nói, lấy một chút rơm rạ đến, đều trải trong đất. Công Tôn Dần cùng Ô Lan Đoá không biết nàng tại sao phải làm như thế, nhưng vẫn là phân phó xuống dưới. Rất nhanh, chùi lủi trong đất liền trải lên một tầng rơm rạ. Quân Vô Cực lúc này mới đối với Tiêu Kỳ hạ lệnh, tiểu thất, phóng nà mở lư à, đem bọn nó toàn bộ đốt. Tiêu Kỳ lúc này làm theo. Hắn cũng mặc kệ Quân Vô Cực tại sao phải làm như thế, dù sao chỉ cần là nàng nói, hắn liền nhất định làm theo. Hỏa diễm một đốt, cả khối ruộng đất rất nhanh thành biển lửa. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn. Các ngươi đang làm gì? Ai bảo các ngươi ở chỗ này hồ nháo? Quân Vô Cực không vui nhíu chặt lông mày, dương mắt nhìn sang, nhìn thẳng gặp một tên người mặc giáp da thanh niên võ giả chạy như bay đến. Cái này vóc người anh tuấn, chỉ là màu da đen kịt, hai đạo lông mày lăng lệ như đao, lúc này gấp nhíu chung một chỗ, thoạt nhìn có chút hung hãn. Ánh mắt của hắn sắc bén quét mắt đám người một chút, tại Quân Vô Cực trên người ngừng lại, hùng hổ dọa người mà chất vấn lên. Là ngươi để cho hắn yên tâm? Hỏa Quân Vô Cực không kiêu ngạo không tự ti nên tiếp ánh mắt của hắn, là ta để cho hắn yên tâm hỏa, thì tính sao? Thanh niên lúc này cả giận nói, ai chuẩn ngươi ở nơi này hồ nháo? Thật sự cho rằng ngươi là thanh vân môn đến, liền có thể tại phong lang quan làm sằng làm bậy sao? Công Tôn Dần há miệng giải thích, thạch tướng quân, quân cô nương. Làm lại như vậy vì thạch phá lang căn bản không nghe, trực tiếp cắt ngang hắn, ta không quản hắn là vì cái gì. Tóm lại không cho phép tại quân trong ruộng hồ nháo. Vương gia đừng quên, quân ruộng nơi này chính là Dương cô nương đang phụ trách. Những năm này nàng vì quân điền sản ruộng đất lượng, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, bây giờ nàng bế nhốt. Vương gia vờ ơ y ma thừa dịp nàng không có ở đây, không chỉ có mặc người hủy nàng ở trong vương phủ vất vả gieo xuống hoa mục, còn tùy theo những người này. Đến quân ruộng hồ nháo vương gia, ngươi làm như vậy có thể xứng đáng Dương cô nương nhiều năm như vậy bỏ ra? Chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ là thanh vân môn người phái tới, vương gia liền muốn tùy ý bọn họ hủy Dương cô nương tâm huyết sao? Công Tôn Dần chính là giỏi nhịn đến đâu, bị thạch phá lang vừa nói như thế, hắn tính tình cũng nổi lên. Hắn trầm mặt, thạch tướng quân, ngươi nói đủ chưa? Vị này quân cô nương là tới hiệp giúp bọn ta trấn thủ phong lang quan, ta hy vọng ngươi sau này có thế giống tôn trọng Dương cô nương một dạng tôn trọng nàng. Thạch phá lang lúc này phản bác, điều đó không có khả năng.